Bất Diệt Long Đế, chương 3667, ta phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian rất nhanh trôi qua hơn phân nửa năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên loạn tinh vực trong khoảng thời gian này khôi phục bình tĩnh, thời gian đi qua đã lâu như vậy, mấy cái kia đại viên mãn không còn xuất hiện đến, thiên thiên thành cũng giải trừ phong tỏa, thành nội nhiều rất nhiều võ giả tử thần đa số trưởng lão đều đi ra. Đã tử thần đều hiểu được không sao, còn lại cửu đại chúa thể tự nhiên cũng liền an tâm, muốn xảy ra chuyện cũng là tử thần trước xảy ra chuyện, cùng bọn hắn không có quan hệ a. Đương nhiên, các đại chúa thể võ giả hay là nên tra tự tra, nên dò xét tiếp tục dò xét, bọn hắn cũng không dám quá bất cẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử thần chín đại cự đầu không dám đến thiên thiên thành, còn tiềm phục tại trong bóng tối. Một ngày Lục Ly không trở lại, một ngày bọn hắn tự không an lòng, dù sao tử thần địa bàn bọn hắn trong bóng tối khống chế không tệ, sẽ không ra nhiễu loạn, chờ cái mấy năm rồi nói sau. Lục Minh bên kia, Lục Ly một cái đều không cho ra. Mặc dù rất nhiều Lục Minh đệ tử trẻ tuổi rất nhớ phía ngoài thế gian phồn hoa, hiểu được tại tổ địa bên trong đợi quá khó chịu, nhưng Lục Ly hạ tử mệnh lệnh, Lục Linh tự mình điều tập Lục Minh trưởng lão trấn thủ, coi như nghĩ kiếm ra đi cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh phát đại lượng tài nguyên, để bọn hắn đều tự tìm địa phương bế quan tu luyện, tại không có đạt được Lục Ly mệnh lệnh trước đó, Lục Linh một người cũng sẽ không thả ra. Lục Ly cũng đã nói, nhiều nhất mấy năm hắn liền có thể đem sự tình xử lý tại tổ địa bên trong đợi mấy năm cũng không có gì. Bọn hắn không biết chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này có một chiếc chiến thuyền ngay tại nhanh chóng hướng thiên loạn tinh vực bay tới, chiến thuyền là tàu ma, bên ngoài dò xét không đến. Loại trừ đại viên mãn bên ngoài, cho dù là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại phụ cận cũng không phát hiện được chiếc này chiến thuyền. Chiến thuyền bên trong ngồi 8 cái cường giả, thanh nhất sắc đều là đại viên mãn, chính là Bối Luân cùng Kim Nghiêm bọn hắn. Bối Luân đi Thủy Ngư Cung, để Thủy Ngư Cung bên kia chuẩn bị một chút ngưng tố nhục thân vật liệu. Đối với Kim Nghiêm bọn hắn tới nói, một lần nữa ngưng tố nhục thân đối với chiến lực khẳng định có ảnh hưởng, tỉ như Kim Nghiêm thiên phú thần thông tựu không dùng được. Bất quá có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi, ở lại bên ngoài 3 cái đại viên mãn thế nhưng là bị giết. Bị giết ai kia không cần nhiều hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù chiến lực có chỗ hạ xuống, nhưng đại viên mãn liền là đại viên mãn, vẫn là sừng sững tuyệt đỉnh cường giả. Bọn hắn đối với Lục Ly cũng hận đến trong khung, không phải Lục Ly bọn hắn nhục thân cũng sẽ không bị hủy đi. Sở dĩ đang nghe Bối Huyền mệnh lệnh về sau, bọn hắn không chần chờ chút nào, lập tức cưỡi chiến thuyền hướng bên này chạy đến. Trên đường cần thời gian mấy tháng, vừa vặn để bọn hắn thích ứng nhục thân, dạng này đối đầu đại viên mãn không đến mức bởi vì nhục thân không thích ứng bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thuyền đã đi về phía trước hơn 3 tháng, cự ly thiên loạn tinh vực không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bối Luân lấy ra một tấm địa đồ chào hỏi một đám cường giả nói ra. Trước đó sách lược của các ngươi quá trực tiếp, các ngươi tình huống không rõ điều kiện tiên quyết trực tiếp đánh tới thiên thiên thành, đả thảo kinh xà. Tiêm Nghiêm trên mặt có chút ít nóng lên, lần trước thật là chủ quan, Lục Ly sớm có bố trí, bọn hắn không công mà lui. Ngược lại bị Lục Ly dẫn đi băng hà cốc kém chút chết ở bên trong. Tiêm Nghiêm chắp tay nói, Bối Luân đại nhân, ngài nói làm sao bây giờ đi, chúng ta nghe ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất đơn giản, Bối Luân chỉ vào một cái giới diện nói ra, đây là sát bên tử thần một cái chúa thể thế lực phong hỏa các chỉ có một cái đại viên mãn. Chúng ta trực tiếp đi phong hỏa các đem cái này đại viên mãn cầm xuống, phong hỏa các cũng chỉ có thể nghe lệnh của chúng ta. Chúng ta lợi dụng phong hỏa các thế lực đi trưởng khống tử thần tình huống, thăm dò rõ ràng tình huống về sau, nhất cử đem Lục Ly tộc nhân toàn bộ cầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bối Huyền đem tình huống toàn bộ cáo chi Bối Luân rất rõ ràng chuyện này đối với tại Bối gia tính nghiêm trọng giống như không đem Lục Ly đánh giết kia không may liền là Bối gia. Sở dĩ hắn vô cùng coi trọng nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Lục Ly gia nhân tộc người. Chúng cường giả tiến vào thiên loạn tinh vực chiến thuyền tiếp tục điệu thấp hướng phong hỏa các bên kia bay đi, phi hành hơn 2 tháng về sau, đã tới phong hỏa các chủ giới diện, phong hỏa giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 8 cái cường giả tiềm ẩn đi vào trực tiếp đi phong hỏa thành, căn cứ tình báo phong hỏa các chủ ngay tại phong hỏa thành bên trong, bởi vì bọn hắn nhất tộc đều ở đấy. 8 cái cường giả đã tới phong hỏa thành bên trong, thoáng cái cảm ứng được thành nội phong hỏa các chủ Kim Nghiêm không có hiển lộ thân hình, hắn trực tiếp thần niệm khóa chặt phong hỏa các chủ nói. các chủ đại nhân, không muốn tòa thành này võ giả toàn bộ thịt nát xương tan, mời đi ra thấy một lần đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phòng hỏa các chủ cũng cảm ứng được bên ngoài tới bảy cái đại viên mãn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, hắn muốn chạy trốn cũng không dám trốn, bởi vì hắn không có nắm chắc đào tẩu. Lại nói, coi như hắn có thể đào tẩu, con cháu của hắn hậu đại làm sao bây giờ đối phương thế nhưng là nói, không phối hợp lời nói, tòa thành này hội. Sẽ, trong nháy mắt hủy diệt, chần chờ mười mấy tức thời gian, cuối cùng phong hỏa các chủ không có biện pháp, thân thể lóe lên bay ra, trực tiếp rơi vào thành bắc bên ngoài trên núi nhỏ. Trong tiểu sơn bảy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, Bối Luân chưa hề đi ra. Bối Huyền nói để hắn trong bóng tối làm việc, sở dĩ hắn lựa chọn tại phía sau màn điều khiển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bối Luân đã cùng Kim Nghiêm câu thông qua rồi, nơi này Kim Nghiêm cầm đầu, Cương Nhạc, Yểm Lăng, Đồng Huấn đều không nói gì, bọn hắn tái tạo nhục thân cùng bộ dáng ban đầu không có khác nhau, phong hỏa các chủ một chút tự nhận ra. Kim Nghiêm đắng chát nhìn chúng cường giả một chút không nói gì tự đứng tại chỗ. Phong ước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nghiêm mở miệng, hắn vênh váo hung hăng nói ra. Chúng ta cần phối hợp của ngươi, nếu không không chỉ ngươi muốn chết, ngươi toàn tộc đều phải chết. Phong hỏa các chủ mặt không biểu tình nói ra, muốn thế nào phối hợp cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Nghiêm nói, chúng ta muốn bắt lại Lục Ly tộc nhân, cần ngươi bên này toàn lực phối hợp. Hoặc là Lục Ly tộc nhân bị chúng ta cầm xuống, hoặc là ngươi tộc nhân toàn bộ bị giết, chính ngươi chọn đi. Lục Ly, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong hỏa các chủ thầm mắng một tiếng, Lục Ly dẫn xuất tai họa, hiện tại liên lụy đến hắn. Hắn nhìn thoáng qua Cương Nhạc cùng Đồng Huấn, còn có Yểm Lăng, nghĩ nghĩ cũng không thể chỉ trách Lục Ly, sự tình bọn hắn đều có phần, cương tộc cùng đồng tộc thế nhưng là bọn hắn liên thủ trấn áp. Phong hỏa các chủ trầm mặc, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói. Ta làm sao biết phối hợp các ngươi, sau đó các ngươi có thể hay không thanh toán, chắc hẳn Cương Nhạc huynh cùng Đồng Huấn huynh một ngóc đầu trở lại, chúng ta một cái cũng sẽ không buông tha à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ngươi không cần nhiều quản. Kim Nghiêm bá khí vung tay lên nói, việc này ta làm chủ, hai tộc bọn họ cũng sẽ không quay về thiên loạn tinh vực, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, ta cam đoan ngươi tộc an toàn, sau đó tuyệt đối sẽ không thanh toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, phong hỏa các chủ nở nụ cười, nói ra, các hạ là thân phận gì đều không có tiết lộ cho ta, ngài nói lời, xin thứ cho ta không dám tin đảm nhiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi muốn tìm cái chết. Kim Nghiêm nổi giận, trên thân sát khí liên tục quát lạnh nói. Ngươi không có lựa chọn, hoặc là tin tưởng chúng ta, hoặc là ngươi chết, ngươi toàn tộc đều chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia động thủ đi, phong hỏa các chủ trong tay xuất hiện chí tôn thần binh, lạnh giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi thiên vực đại viên mãn tại thiên loạn tinh vực làm loạn, cửu đại cảnh vương có quản hay không, dù sao đều là chết, hôm nay ta tự kéo một cái đi đệm lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết, Kim Nghiêm giận dữ, liền muốn động thủ, Bối Luân tại lúc này nhịn không được, hắn thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, nói. Dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nghiêm sát khí trên người biến mất, Bối Luân đi đến phong hỏa các chủ trước mặt nói ra. Tại hạ Bối Luân, tiên vực bắc cảnh Bối gia đại trưởng lão, bản tọa chính miệng cho ngươi cam đoan, có đủ hay không thành ý giống như ngươi hiểu được còn chưa đủ, vậy chỉ có thể để ngươi biến mất. Phong hỏa các không phối hợp, còn lại chúa tể thế lực ta tin tưởng luôn có sẽ phối hợp. Bối gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong hỏa các chủ mím môi một cái, trầm ngâm một lát nói ra. Tốt a, ta phối hợp, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.